Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 248, khắp nơi phản ứng. 3. Mã Vân không có tiếp lời, ngược lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy Chu Vũ Kiệt thu mua 56 võng có ý nghĩa gì đây?" 56 võng là một gia đã hoàn toàn bổ nhào video trang web. Dưới bình thường tình huống, cho dù phát sinh giao dịch, Mã Vân cũng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ đầu điều thu mua hắn, sẽ để cho hắn chú ý. Thái Sùng Tân nói, có thể là muốn bổ sung lưu lượng phương diện lỗ hổng đi. Tu tiêu lưu lượng mặc dù đại, nhưng người sử dụng đều là nhanh chóng nhìn tin tức. Mặc dù bọn họ gần đây làm một cái nội hàm tiết mục ngắn, nhưng vẫn là lấy trong thời gian ngắn video làm chủ. Loại này tiết mục có lưu lượng, nhưng dính tính không đủ mạnh. Thu mua 56, có thể là muốn làm một ít trưởng video, là tu tiêu làm một cái bổ sung. Mã Vân khoát khoát tay nói, không đúng, trên internet đủ loại trưởng video phần lớn là, nếu như chỉ là vì lưu lượng, trực tiếp đem ra dùng là tốt rồi. Cho dù có bản quyền, giao cho bản quyền phí là được. Đây đối với đầu điều cũng không có gì. Nhưng tiêu xài 7,8 vạn USD mua 56 võng, về sau khả năng còn muốn đầu tư càng nhiều tiền, có chút dị thường chứ. Thái Sùng Tân suy nghĩ một chút nói, đó chính là Chu Vũ Kiệt, hắn là thật muốn không thể nhiều lần lĩnh vực, muốn làm một cái ngành nghề phát triển. Mã Vân nói, video ngành nghề đốt tiền không thể so với đoàn mua sai. Liền Tencent vào sân đều chỉ có thể từng bước đến. Đầu điều tư bản có thể kém xa. Làm như vậy, không phải bỏ gốc lấy ngọn sao? Đầu điều cường ở vào ở nhẹ tài sản vận doanh. Duy nhất vốn lớn sản Kim Nhật Ưu Tuyển cũng áp dụng đầu tư bỏ vốn phương thức phát triển. Nhưng thức ăn ngoài liên quan đến dân sinh, liên quan đến thanh toán, có thể tùy tiện thu được đầu tư bỏ vốn, mà video lĩnh vực không thể được. Hiện tại Youku, Thổ Đậu, Vui Vẻ Coi, Khóc Sáu chờ trang web đều liều mạng đưa ra thị trường. Không phải là bởi vì hiệu ích tốt, mà là bởi vì theo phong đầu kia đã dung không tới tiền, chỉ có thể lên trên thành phố đầu tư bỏ vốn. Thái Sùng Tân lắc đầu nói, dựa theo logic tới nói, Chu Vũ Kiệt xác thực không nên thu mua 56 võng. Thế nhưng ta muốn hắn phải có ý nghĩ của mình. Tình huống cụ thể, vẫn là nhìn về sau đi. Hắn lợi hại hơn nữa. Video trang web muốn phát triển, không có vài năm cũng không khả năng. Đây cũng là, Mã Vân gật gật đầu nói, hay là trước giải quyết thức ăn ngoài ngành nghề đi. Ngoặc kép, cũng trong lúc đó, Tencent công ty chính, Lý Ngạn Hồng người này, quả nhiên đơn độc lấy được rồi Kim Nhật Ưu Tuyển toàn bộ đầu tư bỏ vốn phân ngạch. Còn đem chính mình PayPal cho thêm vào rồi. Lưu Xích Bình hơi xúc động nói đạo. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói, nhìn như vậy đến, Baidu là chuẩn bị toàn lực chống đỡ Kim Nhật Ưu Tuyển rồi. Lưu Xích Bình gật gật đầu nói, Kim Nhật Ưu Tuyển cắt đứt Alipay liên tiếp, nói rõ bọn họ cùng Alibaba đã trở mặt. Alibaba lại vừa là Mỹ đoàn đại cổ đông, cộng thêm Yến Kinh bên kia náo nhiệt như vậy thị trường, ta phỏng chừng rất nhanh, Alibaba cùng Baidu đầu điều, chẳng mấy chốc sẽ bên ngoài bán thị trường cứng đối cứng rồi. Như vậy nói, đối với chúng ta ngược lại có một cái hòa hoãn cơ hội. Trương Hiểu Long nói, đối với Kim Nhật Ưu Tuyển đầu tư bỏ vốn, Tencent đã sớm biết, cũng thập phần lo lắng. Bởi vì Tencent trước mắt còn chưa không có tìm được thích hợp đoàn đội tiến hành toàn lực bồi dưỡng. Mà nếu như Kim Nhật Ưu Tuyển lại tiếp tục khuếch trương đi xuống, chỉ sợ cũng thật lũng đoạn thức ăn ngoài thị trường. Mà bây giờ Alibaba cùng đầu điều xích mích, đối mặt có thể ảnh hưởng thanh toán thức ăn ngoài ngành nghề, Alibaba nhất định sẽ toàn lực phụ trợ Mỹ đoàn tiến hành phản kích. Thậm chí cũng có khả năng chính mình vào sân. Lưu Xích Bình lắc đầu nói, ngươi sai lầm rồi, nếu như bọn họ song phương đốt tiền lên cướp thị trường, đối với chúng ta tổn thất mới là lớn nhất. Đốt tiền bên dưới là dễ dàng nhất bồi dưỡng người sử dụng thói quen thời điểm. Bất kể là thức ăn ngoài bản thân vẫn là thanh toán phần mềm, cũng sẽ trở thành mọi người thói quen. Cho đến lúc này, chúng ta cho dù vào sân, có thể phải hoa lớn hơn đại giới tới đoạt lại nhóm này người sử dụng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Hiểu Long cau mày nói. Hắn thật ra không quan tâm thức ăn ngoài thị trường có hay không bị Kim Nhật ưu tuyển lũng đoạn. Cùng Mã Vân lo lắng thanh toán thị trường bị cướp đoạt không giống nhau. Trương Hiểu Long lo lắng là nếu như Chu Vũ Kiệt đẩy ra tương tự đã từng. Mỹ đoàn cộng fan letter. Hợp tác hình thức. Vốn có nhóm lớn tuyến hạ người sử dụng thời điểm. Có thể hay không cho hắn thêm fan letter dẫn lưu. Thậm chí nói gia tăng ngày sống cùng dính tính. Lưu Xích Bình lắc đầu nói. Ta cũng không biện pháp gì. Trước thu mua lá sâu cộng thêm phần sau đầu tư. Tencent không sai biệt lắm ném vào 1 tỷ USD. Cái này đã tương đương với Tencent năm 2010 cả năm tịnh lợi nhuận. Nếu như dựa theo ban đầu chiến lược mục tiêu, WeChat sẽ đánh bại Fanletter trở thành di động xã giao lĩnh vực vương giả. Lá sâu cũng sẽ khống chế khoảng 3/10 đoàn mua thị trường. Tenpay sẽ đào tạo được nhất định người sử dụng. Như vậy cho dù tiêu xài 2 tỷ đô la cũng đáng. Nhưng một hồi ngoài ý muốn đoàn mua nguy cơ bùng nổ. Mặc dù đối thủ Alibaba cũng tổn thất nặng nề, nhưng Tencent cũng giống vậy. Trước mắt Bộ Tư pháp vẫn còn xử lý lá sâu một nhóm món nợ vấn đề. Mà lúc trước đề nghị Phó Tổng Tài lý Hải Vinh vì vậy mà từ chức. Mặc dù không có thể nói hết tất cả đều là hắn oa. Hiện nay, đầu điều dám toàn lực tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực. Mà Tencent cũng không dám. Bởi vì chờ Tencent đem đoàn đội xây dựng đi ra, Kim Nhật ưu tuyển hoặc là Mỹ đoàn như vậy đối thủ cạnh tranh đã sớm bằng vào tiên phát ưu thế. Giao giao giành trước, hơn nữa Tencent cũng biết, tự mình ở tuyến hạ năng lực không được, cho dù lá sâu cũng không khá hơn bao nhiêu. Trương Hiểu Long cũng biết tình hình thực tế. Vì vậy nói tiếp, WeChat một kiện đăng nhập đã khảo sát không sai biệt lắm. Cùng Tencent Video bên kia đã khảo nghiệm rất nhiều lần. Không sai biệt lắm có thể đẩy ra. Nếu tuyến hạ chúng ta không có ưu thế. Kia còn là hồi quy tuyến rất tốt. Du hí bên kia, chúng ta cũng chuẩn bị từ từ liên quan đến một số người lưu lượng cao du hí tiến hành thông dụng. Được, trước khống chế trên mạng lưu lượng. Những người này thật ra cũng cùng tuyến hạ có nhóm lớn lượng lặp lại. Tránh đầu điều ưu thế. Trước tiên đem WeChat phát triển tốt rồi nói sau. Lưu Xích Bình khá là bất đắc dĩ nói. Thật ra, nếu như muốn tranh đoạt càng đa dụng nhà, Tencent căn bản là không có cần thiết tiến vào tuyến hạ. Bằng vào trên mạng 6 ức QQ người sử dụng, WeChat tóm lại có thể mang bọn họ sao chép được. Chỉ là cần thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng đối với xã giao cự đầu tới nói, Tencent mục tiêu không phải chỉ vì phát triển WeChat. Mà là muốn lợi dụng WeChat cướp đoạt fan letter người sử dụng. Muốn lấy chất lượng tốt chất lượng, lưu lượng, phục vụ tới từ từ phá hư fan letter xã giao liên. Như vậy thì cần phải tại cùng lĩnh vực thu được ưu thế. Như người xa lạ xã giao lĩnh vực, tuyến hạ lĩnh vực, nếu như không làm như vậy. Như vậy WeChat cùng fan letter sẽ hai cái phương hướng phát triển. Ai cũng sẽ không ảnh hưởng người nào. Cho đến bao trùm phần lớn người sử dụng. Tới cái thời khắc kia, fan letter sẽ trở thành uy hiếp toàn bộ Tencent căn cơ địch nhân lớn nhất. Vì vậy, fan letter làm người xa lạ xã giao. WeChat cũng cần phải thử. Fan letter cùng Mỹ đoàn chủ công tuyến hạ. WeChat cũng cần phải đuổi theo. Nhưng này hai lần đều thất bại. WeChat dùng một cái. Trên căn bản đã không có người nào sử dụng. Mà cùng WeChat hợp tác lá sâu, cơ hồ đã phá sản, hơn nữa còn để lại một nhóm vấn đề kinh tế. Mà bây giờ, đầu điều chuẩn bị toàn lực bố trí thức ăn ngoài, nếu quả thật thành công, cũng giống vậy có thể dẫn lưu cho fan letter. Nhưng Tencent cũng đã theo không kịp, hiện tại phương pháp duy nhất, chính là bất kể đầu điều buôn bán hình thức. WeChat trước hết nghĩ biện pháp bao trùm Tencent đã có người sử dụng lại nói. Trương Hiểu Long nói, cả nước video người sử dụng hơn 100 triệu, miễn quảng cáo cám dỗ vẫn là đại, này đủ để cho đại lượng người nguyện ý hơn nữa sử dụng WeChat. Bất quá đầu điều gần đây cũng thu mua 56. Nếu như chúng ta ra một chiêu này, ta lo lắng Chu Vũ Kiệt cũng sẽ giống nhau. Lưu Sích Bình lắc đầu nói, điểm này không cần lo lắng. 56 võng hiện tại căn bản là không có gì đẹp mắt nội dung. Một điểm này cùng Tension Video còn kém xa. Cho dù Chu Vũ Kiệt năng lực mạnh hơn nữa, muốn đem video làm tốt, không có vài năm cũng không khả năng. Hơn nữa hắn cũng không nhiều tiền như vậy. Điều này cũng đúng. Trương Hiểu Long suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý. Đầu điều mặc dù không thiếu tài chính, hắn nghiệp vụ chủng loại so với cái khác cự đầu cũng ít nhiều. Nhưng nhìn đầu điều hình thức, mỗi tiến hành giống nhau, đều rất thành công. Mà thành công đại giới chính là cần số lớn đầu nhập. Video lĩnh vực bỏ tiền yêu cầu giá rất lớn. Liền bet bên trong cũng chỉ có Tension tiến vào lĩnh vực này. Hơn nữa cũng thu được bộ phận tài nguyên. Nhưng so với Youku, thổ đậu những thứ này uy tín lâu năm trang web còn kém nhiều hơn. Lưu Sích Bình nói, trước cứ như vậy đi. Hán khẩu bên kia có một nhà thức ăn ngoài bình đài. Nghe nói làm cũng không tệ lắm. Ta dự định tự mình đi nhìn nhìn. Nếu như có thể mà nói, ngược lại là có thể bồi dưỡng một hồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.